Truyền kỳ chiến thần, chương 2487. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2487 bộp một tiếng. Cùng Doãn cũng đã ném Diệp Khắc Long trở lại. Lúc này, làn da của Diệp Khắc Long sau khi bị tra tấn giống như con cua vừa nấu chín. Toàn thân run lên, nhưng đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tân Trạm. Ha ha, thời điểm độc phát tác sắp đến. Chắc hẳn cậu không còn cách nào khác. Khóe miệng Diệp Khắc Long chảy máu. Điên cuồng cười lớn. Chỉ cần một hoặc hai tộc nhân trúng độc, Diệp Thành và Tân Trạm này chắc chắn sẽ phải cầu xin mình. Như vậy, mình sẽ có cơ hội chạy trốn. Tân Trạm, thế nào? Diệp Thành cũng hỏi. Thuốc độc mà ông ta cho họ ăn chắc hẳn là huyết hỏa ma đan ngũ phẩm. Tân Trạm nhìn Diệp Khắc Long nói. Loại thuốc độc này rất hiếm. Bởi vì cần ngọn lửa rất cuồng bạo mới có thể thành đan. Hơn nữa, tiên dược giải độc cần phải có mấy loại tiên thảo đặc biệt. Tuy không quý, nhưng nơi mọc tập trung, dược sư ở nơi khác rất ít khi có. Đúng chứ, tôi không hiểu cậu đang nói cái gì. Đồng tử của Diệp Khắc Long co rút lại. Một tia kinh ngạc xẹt qua. Bởi vì thông tin Tân Trạm nói hoàn toàn giống với những gì ông ta biết. Nhưng thông tin này là ông ta nghe được từ miệng của anh hai. Làm sao đối phương có thể biết được trong thời gian ngắn như vậy? Nhưng sau đó ông ta nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm của mình. Hừ lạnh một tiếng, Tân Trạm cười lạnh một tiếng. Biểu hiện của Diệp Khắc Long đã cho thấy rằng anh nói đúng. Cho dù cậu biết thì cũng vô dụng. Sáng sớm ngày mai, độc sẽ phát tác, trong thời gian ngắn như vậy. Căn bản là cậu không thể kiếm được thuốc giải. Chứ đừng nói đến chuyện luyện đan. Diệp Khắc Long biết mình bị lộ nên không giả bộ nữa. Lúc này mặt ông ta lộ vẻ chế giễu. Cho dù cậu biết đó là độc dược gì. Cứu như thế nào? Vậy thì sao? Không có tiên thảo. Không có đan phương. Cũng không có người chế tạo. Ha ha. Đây chỉ là sự hy vọng vô nghĩa. Người nhà họ Diệp nghe vậy. Mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng, nhất là những thanh niên kia, nghe nói không có thuốc chữa thì không nhịn nổi nữa mà bật khóc. Đạo hữu Tân, anh không cần phải lo lắng cho chúng tôi, anh cứu chúng tôi ra, cho dù tôi có chết, cũng sẽ không bao giờ ăn đồ của kẻ phản bội. Đúng vậy, trước đây tôi còn coi Diệp Khắc Long là người thân, thật sự quá ghê tởm, loại người này nhất định phải bị giết, có ông ta chôn cùng chúng tôi. Chúng tôi cũng không bị thiệt, chỉ cầu xin đạo hữu Tần. Sau khi chúng tôi chết, hy vọng anh có thể cứu nhà họ Diệp. Không thể để loại người lòng lang dạ sói này chiếm đoạt nhà họ Diệp được. Mọi người giận dữ lên tiếng, nhưng không một ai yêu cầu Tân Trạm cúi đầu trước Diệp Khắc Long. Uống thuốc giải độc của Diệp Khắc Long không thể giải độc hoàn toàn, nhưng có thể trì hoãn thời gian phát độc. Bây giờ anh dự định giữ những kẻ phản bội này lại. Chờ ngày thờ cúng tổ tiên của nhà họ Diệp sẽ dùng đến. Mà một khi việc thờ cúng tổ tiên kết thúc, bọn họ có được những gì mình muốn. Chắc rằng mọi người cũng đã chết rồi nếu đây đã là kết quả tất yếu. Vậy thì thà chết đứng luôn bây giờ còn hơn. Nhìn thấy đám người nhà họ Diệp trở nên kích động, Tân Trạm khẽ gật đầu. Nhà họ Diệp nhục. Như vậy có tính cách thà chết vinh còn hơn sống lệch bản thân cứu họ cũng không hề uổng phí. Cách chương.